Chương 29, Vạn Bảo Phong. Cũng còn khá, lão đạo sĩ rốt cuộc hay lại là giữ lại một tia nhân tính, thừa dịp Lâm Phi còn không có trở mặt, vội vàng bồi thêm một câu, há, đúng rồi, đồ đệ, nghe ngươi ở Ưng Chủy Nhai đụng phải Dược Xà Yêu Đế rồi hả? Vốn là đi, sư phụ ngươi là nghĩ tiếp cứu ngươi, kết quả không khéo, vừa vặn có một cái quan hệ đến Vấn Kiếm Tông sống còn đại sự, sư phụ ngươi không phân thân ra được, cái này không sẽ trễ mấy ngày. Lâm Phi nghe mắt trợn trắng, trong đầu nghĩ lão nhân gia ngươi thật là rồi. Còn quan hệ đến Vấn Kiếm Tông sống còn đại sự, thật muốn có một món đồ như vậy đại sự, trưởng giáo nhất định trước tiên đem ngươi chạy tới Ưng Chủy Nhai sau khi, mới có thể lại triệu tập các trưởng lão khác thương nghị. Hơn nữa, đây là chậm mấy ngày, chậm hai tháng có được hay không? Liền như vậy, lão đạo sĩ da mặt dày tới trình độ nào, Lâm Phi lại không rõ lắm, ngược lại hôm nay tới, cũng chỉ là hỏi một chút hậu thiên tinh kim lai lịch, cho nên cũng không đi vạch trần lão đạo sĩ gia trâu, chẳng qua là cung cung kính kính chào một cái. Đa tạ lão nhân gia quan tâm, hẳn, hẳn, đúng rồi, sư phụ, lão nhân gia tinh thông luyện khí chi đạo, chắc hẳn hẳn biết, nơi nào có thể tìm được hậu thiên tinh kim chứ, há, cái này hậu thiên tinh kim, có thể gặp mà không thể cầu a, năm đó sư phụ ngươi sư phụ, tìm được quá một khối hậu thiên tinh kim, sau đó đúc thành rồi bản mệnh kiếm khí truy hồn, lấy nhựa ngang dọc bắc cảnh trên trăm năm chưa bại một lần, đáng tiếc sau đó sư phụ ngươi sư phụ về cõi tiên, truy hồn vòng quanh di thể rên rỉ 7 ngày 7 đêm, cuối cùng hóa quan đi. Lại cũng không người nào biết truy hồn tung tích. Đúng rồi, đồ đệ, ngươi tìm hậu thiên tinh kim làm gì? Ta, chờ một chút, Lâm Phi vừa muốn mở miệng, lão đạo sĩ đột nhiên sững sờ, sau đó đem Lâm Phi bắt trước mặt, từ trên xuống dưới quan sát một phen sau khi, mới mặt đầy kinh ngạc hỏi, dưỡng nguyên rồi hả? Dạ, ở âm hà phía dưới có chút gặp được, may mắn đột phá dưỡng nguyên cảnh giới rồi. Không tệ, không tệ, hai tháng không thấy, đồ đệ của ta lại dưỡng nguyên rồi, cũng khó trách ngươi muốn tìm hậu thiên tinh kim. Nếu là có thể dùng hậu thiên tinh kim đúc thành bản mạng kiếm khí, một tháng sau chân truyền đại hội, ngươi thật là có một chút như vậy cơ hội, nếu không, ngươi đi Vạn Bảo Phong thử vận khí một chút. Vạn Bảo Phong, Vạn Bảo Phong Lâm Phi ngược lại biết, Vấn Kiếm Tông thập nhị phong chính giữa, là đặc biệt nhất một nơi, còn lại 11 đỉnh, vô luận là trong coi hình luật thiên hình phong, hay lại là tông môn đúc kiếm mài kiếm phong, cũng không giống này Vạn Bảo Phong như thế môn đình nhược thị, bởi vì, đây là Vấn Kiếm Tông lớn nhất chợ đen, Vấn Kiếm Tông từ trên xuống dưới. Từ trưởng lão đến đệ, ít nhất có trên vạn người nhiều, nhiều người như vậy ở nơi này Vấn Kiếm Tông tu luyện, có nhu cầu đan dược, có nhu cầu linh thạch, có nhu cầu pháp khí, cũng không thể toàn bộ dựa vào chính mình đi gom chứ. Mà nếu như âm thầm trao đổi, lại dễ dàng tạo thành phân tranh, ta ngươi thiếu cân thiếu hai, ta ngươi lừa gạt, đến thời điểm thiên hình phong cũng không cần liên quan tạm biệt, mỗi ngày chỉ là xử lý những thứ này phân tranh liền xử lý không xong, vì vậy, thì có Vạn Bảo Phong, bất quá, Vạn Bảo Phong có thể có hậu thiên tinh kim. Đây chính là thiên tài địa bảo nhất lưu đồ vật, hơn nữa Vấn Kiếm Tông lại vừa là kiếm tu môn phái, nếu ai cơ duyên xảo hợp bắt được một khối hậu thiên tinh kim, còn không mau đúc thành bản mạng kiếm khí, ta nghe nhân, mấy tháng trước có người cầm một khối hậu thiên tinh kim đi, muốn đổi thứ gì, kết quả không biết tại sao, thật giống như không đổi thành, nếu như ngươi đi nhanh lời nói, làm không tốt còn có thể thấy, bất quá đồ đệ, đây chính là hậu thiên tinh kim, trên người của ngươi có nhiều như vậy linh thạch đi đổi, ta, sư phụ, lão nhân gia loại quan tâm này lời nói thời điểm, có thể hay không không muốn lão nhìn ta chằm chằm túi nhìn, thoát đi lão đạo sĩ tầm mắt sau khi, Lâm Phi một đường chạy thẳng tới Vạn Bảo Phong, không thể không, này Vạn Bảo Phong cùng các đỉnh chính là không giống nhau, coi như là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim ngọc hành phong, có còn lại phong đệ lên núi đều phải trước thông báo một chút, chỉ có này Vạn Bảo Phong, Lâm Phi dọc theo đường đi đi căn bản không nhân vạn hỏi, bất quá nửa giờ đã đến Vạn Bảo Phong đỉnh núi, con bà nó, Lâm Phi vừa tới Vạn Bảo Phong đỉnh núi đã nhìn thấy một tòa cao trăm trượng lầu, kim bích huy hoàng, muôn hình vạn trạng, so với chỉ có mấy tòa viện ngọc hành phong đến, thật là mạnh hơn 10 đầu đường phố, đây chính là Vấn Kiếm Tông nổi danh Vạn Bảo Lâu, Lâm Phi mới vừa tới cửa, thì có một tên trị thủ đệ đón, vị sư huynh này, nhìn ngươi dạng, hẳn là lần đầu tiên tới Vạn Bảo Lâu đi, nếu không sư đệ mang ngươi vòng vo một chút, nếu như chuyển hoàng sư huynh hài lòng, tùy tiện cho cái một khối nửa khối linh thạch là được, Lâm Phi ngẩn ngơ, còn có này phục vụ, bất quá cũng tốt. Bản thân một người tìm khắp nơi hậu thiên tinh kim, còn không biết tìm tới khi nào, có người dẫn đường cũng là chuyện tốt, ngược lại một khối nửa khối linh thạch cũng không đắt, nghĩ tới đây, Lâm Phi gật đầu một cái, vậy làm phiền sư đệ, tên này trị thủ đệ phi thường kiện đàm, hai người vừa tán gẫu vừa đi vào Vạn Bảo Lâu, cũng không lâu lắm, Lâm Phi liền đã biết, đối phương tên là Chu Chính, năm nay mới vừa bái nhập Vạn Bảo Phong nội môn đệ, bởi vì mới tới không lâu, cho nên được an bài ở Vạn Bảo Lâu cửa trị thủ. Bình thường dựa vào làm cho người ta dẫn đường kiếm mấy cái linh thạch, coi như là ở Vạn Bảo Lâu quen đường nhân vật. Hai người vào Vạn Bảo Lâu sau khi, Chu Chính liền bắt đầu cho Lâm Phi giới thiệu, Lâm Sư Huynh, nơi này chính là ngoại môn đệ giao dịch địa phương, dù sao chẳng qua là ngoại môn đệ, một tháng qua cũng không nhất định có một khối linh thạch, tự nhiên cũng không nỡ bỏ bị Vạn Bảo Lâu chiết thành, cho nên bình thường đều là tụ ở chỗ này chính mình giao dịch, có lúc ngược lại có thể đụng tới một ít thứ tốt, bất quá yêu cầu kiên nhẫn. Lâm Phi ở lầu một chuyển động sau khi, liền biết Chu Chính vì sao lại, yêu cầu kiên nhẫn, không có cách nào chỗ này giao dịch địa phương lại hỗn loạn lại vặt vảnh, mỏ sắt, thảo dược, lá bùa, có thể là cái gì cần có đều có, bất quá cấp bậc đều rất thấp. Lâm Phi ở một xó xỉnh, thậm chí còn chứng kiến có người ở bán một bức tranh khiêu dâm, con bà nó, đây là một lời không hợp liền lái xe tiết tấu A, bất quá vị kia tài xế tiên sinh, ngươi có bằng lái sao ngươi, một vòng chuyển hoàng, Lâm Phi có chút vui mừng. Chính mình không có đi tỉnh kia một khối nửa khối linh thạch, nếu không lời nói, chậm như vậy chậm tìm còn không biết phải tìm được năm nào, mới có thể tìm được mình muốn hậu thiên tinh kim. Đúng rồi, Chu Chính, ta nghe, mấy ngày trước có người đưa một khối hậu thiên tinh kim tới Vạn Bảo Lâu. A, Lâm Sư Huynh, nguyên lai ngươi cũng là hướng về phía khối kia hậu thiên tinh kim tới. Chu Chính nghe Lâm Phi hỏi lên như vậy, nhất thời lộ ra một bộ nụ cười sáng rỡ, bất quá cười xong sau lại nhìn chung quanh, lúc này mới hạ thấp giọng đối với Lâm Phi nói, bất quá Lâm Sư Huynh, sư đệ khuyên ngươi một câu, đừng đánh khối kia hậu thiên tinh kim chủ ý. Có ý gì? Cái kia, Chu Chính hơi do dự một chút, Lâm Sư Huynh, ta là nhìn ngươi làm người không tệ, mới với ngươi, nếu là có người hỏi tới, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ là ta. Lâm Phi gật đầu một cái, được, ta biết rồi.